Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3603 Cửu Thiên Du Thần Bộ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mấy vị thúc thúc, làm phiền các ngươi cuốn lấy cường giả cho thần võ quốc quân đoàn tranh thủ càng nhiều phá vây thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch giờ phút này nhìn về phía Lam Lăng cùng Phó Thanh Sương bọn người, bọn hắn là thần võ quốc trận doanh bên trong chuẩn đạo cảnh cường giả, cũng là bây giờ Lâm Bạch chỗ dựa duy nhất. Đó là tự nhiên, Lam Lăng khẽ gật đầu, bước ra một bước băng con mắt màu xanh lam lóe lên, một phiến khu vực bên trong thời không trong nháy mắt ngưng kết, thần võ quốc đại quân thở dốc một hơi, thừa dịp cái này đứng không, đem đối thủ diệt sát tại dưới kiếm về sau, ra sức phá vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phó Thanh Sương thân hình lưu động ở giữa, một mảnh kiếm quang huy sái mà lên, đem một mảnh tướng sĩ diệt sát tại dưới kiếm, cứu một chút thần võ quốc võ giả, bọn hắn nhao nhao đối với Phó Thanh Sương ôm quyền thi lễ tùy theo đột phá mà đi. Chuẩn đạo cảnh võ giả gia nhập chiến trường, có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể tiệc vui chóng tàn, ngay tại Lam Lăng thi triển võ hồn bí pháp thời điểm, đột nhiên một cái áo đen bìa cứng phác họa ra hoàn mỹ đường cong nữ tử xuất hiện ở trước mặt Lam Lăng, mang theo màu đen thủ sáo một quyền đánh phía Lam Lăng trên mặt. Nàng này chính là trong Vĩnh Dạ phủ cường giả, danh hiệu tên là Bạch Hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Lăng, Lam thị nhất tộc tộc trưởng, huyết mạch truyền thừa võ hồn. Cái này đời xưng là Bạch Hồ nữ tử có chút mở miệng, thanh tuyến đặc biệt âm trầm băng lãnh, giống như nhiếp hồn ma âm. Lam Lăng bị nàng này một quyền đẩy lui, ánh mắt ngưng tụ thời không thần mục lực lượng ngưng tụ ở đây nữ trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể ngay trong nháy mắt này, nữ tử này hóa thành một sợi khói xanh từ Lam Lăng trước mắt chạy đi, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nữ biến mất trong chốc lát, Lam Lăng đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một trận lực lượng làm người ta sợ hãi ba động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bịch một tiếng, Lam Lăng thân thể bay tứ tung mà ra, miệng phun máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cửu Thiên Du Thần Bộ, Trung ương Thánh Quốc Vĩnh Thiên quận Đậu Thanh Sơn Mạc gia cùng là ngươi quan hệ thế nào? Lam Lăng thân thể ổn định sau đó, lau khô khóe miệng máu tươi, tầm mắt ngưng trọng lên, gặp phải cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nữ tử kia áo bào đen che mặt, không thấy rõ khuôn mặt nhưng lại có thể nhìn thấy khóe miệng nàng lướt lên một tia băng lãnh dáng tươi cười. Không sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nữ tử này nhẹ nhàng đáp lại nói, Lam Lăng cười nhạo lấy. Cũng đúng, vào Vĩnh Dạ phủ, đêm tối thường tại, bất kiến nhật nguyệt, bất nhập hồng trần, bất chiều thiên địa, bất ký quá vãng, bất quý tương lai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Trung ương Thánh Quốc Vĩnh Thiên quận Đậu Thanh Sơn bên trong, có một cái gia tộc tên là Mạc gia truyền của bọn hắn tuyệt học chính là Cửu Thiên Du Thần Bộ, gocchuyenaudio.com, thân pháp này thế nhưng là danh chấn thiên hạ thần cấp công pháp, cũng là trên man cổ đại lục số lượng không nhiều có thể tránh thoát Lam thị nhất tộc thời không thần mục phong tỏa thân pháp. Thời không thần mục mặc dù đặc biệt cường đại, nhưng thiên đạo có thiếu thời không thần mục cũng có nhược điểm, nếu là thi triển võ hồn bí pháp thời điểm, đối thủ vượt lên trước đã rời đi phiến khu vực này, như vậy thời không thần mục liền không cách nào đem người này phong tỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời không thần mục đối thủ lớn nhất đó chính là sở trường tu luyện thân pháp võ giả. Lam Lăng diện mục nghiêm mặt bắt đầu, lạnh lẽo nhìn lấy vị này tên là Bạch Hồ nữ tử, lúc này sau một khắc Lam Lăng ra tay trước một quyền oanh sát mà đi, gió táp mưa rào đồng dạng thế công ý đồ muốn phong tỏa Bạch Hồ đường lui cùng thân pháp, cuối cùng thi triển võ hồn bí pháp nhất kích tất sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Bạch Hồ liền giống như một con cá mà đồng dạng từ trong tay Lam Lăng một lần chạy đi. Hai người đánh lâu không thắng, rằng co hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên khác, Phó Thanh Sương sắc bén vô song kiếm mang quét qua mà đi, vốn muốn đem một đám tướng sĩ diệt sát dưới kiếm, có thể một kiếm này giết ra sau đó, đột nhiên tại kiếm quang trước đó xuất hiện một tôn người khủng bố bóng, lấy cường hãn nhục thân chi lực chọi cứng ở Phó Thanh Sương một kiếm này. Cái này khiến Phó Thanh Sương có chút giật mình, một kiếm này tuy nói không dùng toàn lực nhưng dù sao chuẩn đạo cảnh tu vi tiện tay một kiếm cũng có kinh khủng uy năng, người bình thường há có thể lấy nhục thân kháng trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, Vít, đợi khói bụi tán đi, Phó Thanh Sương nhìn thấy trước mặt hắn đi tới một vị cao lớn vạm vỡ, thân hình giống như gấu tráng hán, bắp thịt cả người nâng lên, đường cong rõ ràng, nhất cử nhất động đều là tản ra làm cho người bất an thần lực. Người này là Vĩnh Dạ Phủ cường giả, tên là Cự Hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, làm Cự Hùng nhìn chằm chằm Phó Thanh Sương một khắc này, Phó Thanh Sương liền biết rõ, nếu là không đánh bại người này, chỉ sợ người này sẽ không dễ dàng nhường Phó Thanh Sương rời đi. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Phủ Kỳ Lân xuất hiện ở trước mặt Lý Chính Nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, Huyền Xà xuất hiện ở trước mặt Tô Yến Hoa. Còn có mấy vị khác cường giả, phân chớ xuất hiện ở Bạch Mộc Phong Linh Tử Cửu Phong Hòa Thượng đám người trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, mà Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn người thì là nghe theo Thái tử Điện Hạ mệnh lệnh đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Bốn người đột nhiên xuất hiện tại Lâm Bạch chung quanh, nhưng Lâm Bạch cũng vì thế mà kinh ngạc nhìn về phía bốn người, sắc mặt lãnh khốc hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, tại Lâm Bạch ngay phía trước Thanh Long ngạo đầu mà đứng, miệt thị nhìn xem Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Phụng mệnh đến đây, lấy tính mạng ngươi. Bên trái, một vị gã đại hán đầu chọc cười lạnh nói. Tức thời chính mình giao ra, miễn cho chúng ta động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, góc chuyện audio.com. Phía bên phải, một vị lãnh diễm nữ tử đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Bạch không nói một lời, chỉ là trong tay đã âm thầm ngưng tụ ra một đoàn liệt diễm chi lực kinh khủng tuyệt luân. Hậu phương, một cái còng xuống thân thể lão giả, khóe miệng nổi lên tàn nhẫn cười lạnh, trong mắt lấp lóe tinh mang, có loại khát máu đồng dạng điên cuồng chi sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lâm Bạch phát giác mình bị bốn người vây quanh sau đó, lúc này tầm mắt quét qua toàn trường, liền trông thấy Phó Thanh Sương, Lý Chính Nhất, Lam Lăng đám người trước mặt cũng tận đều là xuất hiện Vĩnh Dạ Phủ cường giả, phảng phất đám người giờ phút này đều lâm vào trong khổ chiến. Thật sự là dài dằng dặc một ngày đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lâm Bạch ngôn từ băng lãnh mang theo một chút mỏi mệt nhưng thở sâu về sau, Lâm Bạch mở mắt ra, bất bại kiếm pháp tại thể nội vận chuyển nhường Lâm Bạch tu vi đạt tới vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, một luồng bể nghệ thiên hạ kiếm uy ầm vang truyền ra. Bốn người này nhìn thấy Lâm Bạch như vậy, lúc này cũng không tại nhiều nói, vận chuyển lực lượng phóng tới Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lâm Bạch đã dùng hành động của mình nói rõ hắn là sẽ không dễ dàng giao ra tính mệnh. Lấy một trận chiến bốn, Lâm Bạch ngang nhiên không sợ, phi kiếm tề động, lượng thiên xích kinh khủng, yêu kiếm dữ tợn, từng mảnh thông thiên triệt địa kiếm quang huy sái mà ra từng đợt diệt thế lực lượng vỡ nát trời cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Sở Giang Lưu máu me khắp người, từ trong đống người chết leo ra, mở mắt nhìn quanh toàn trường, thần võ quốc đại quân tại Vĩnh Dạ Phủ cường giả cùng hộ long tộc vây quét phía dưới, liên tục bại lui, quân lính tan rã. Sở Giang Lưu trong túi chữ vật truyền âm trên lệnh bài không ngừng truyền đến tin cầu cứu, nhiều đến Sở Giang Lưu đều đáp lại không tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Kiếm Vương gia, Sở Giang Lưu nhìn về phía Lâm Bạch Lý Chính Nhất bọn người bị cường giả cuốn lấy, khó mà thoát thân, lúc này hô to hô. Lâm Bạch cùng Thanh Long bốn người kịch chiến say xưa, trên thân mang theo thương thế, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt, hắn một kiếm đẩy lui Thanh Long, đối với Sở Giang Lưu giận dữ hét. Mang theo cha mẹ ta rời đi thần đô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, thế nhưng là chúng ta nếu là đi rồi, vậy các ngươi. Sở Giang Lưu có chút do dự, nếu là hắn mang theo thần võ quốc quân đoàn đi rồi, cái kia Lâm Bạch bọn người tất sẽ bị vây giết tại thần đô bên trong. Dựa theo ta nói đi làm, Sở Giang Lưu, Lâm Bạch vội vàng quát cùng Thanh Long bốn người sau khi giao thủ, Lâm Bạch cũng nhìn ra được bốn người này cũng không phải là bình thường nhân vật lại người sở hữu chuẩn đạo cảnh thực lực có chút khó chơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Sở Giang Lưu cắn răng một cái, đi vào Lâm Đạc bên người, tại chúng tướng sĩ bảo hộ bên trong, phi tốc xông ra thần đô mà đi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cách chương.